Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 309, A Bảo trở về. Trước mắt bầy ở sủng thú gia tộc phía trước, đầu tiên là giải quyết ấm no, sau đó mới là chạy tiểu khang, đại bạch ra ngoài làm khuân vác, kiếm cái ngày đó 3 khối hạ phẩm tiên thạch tiền lương đi. Đại hoàng cũng chạy ra đi chào hàng sản phẩm đi. Tiểu hồ ly làm lập nghiệp vụ. Chủ nhân, ta, thiên khải chính là đâm tiểu móng vuốt. Nó cũng không biết mình cần làm gì. Thiếu động đậy, như vậy so sánh không dễ dàng đói. Giao cho hết thiên khải lúc sau. Tả Dương cũng là đi ra cửa. Suy nghĩ chính mình có phải hay không cũng chuẩn bị công việc. Kiếm hơn mấy khối tiên thạch. Thế nhưng mà hắn lại có thể làm gì đâu này. Tại tiên giới, có vẻ như công tác cũng rất khó tìm a. Chỉ thấy trên đường phố, lần lượt người già hướng về một cái phương hướng tụ tập. Những cái này người già, đều là nguyên anh kỳ hoặc là phân thần độ kiếp kỳ tu vi. Tư chất hữu hạn, cả đời này cũng liền như vậy. Thuộc tại ngồi ăn rồi chờ chết. Đột phá vô vọng thọ nguyên sắp hết. Nội tâm cô độc lại cô đơn lạnh lẽo sống một mình lão nhân. Lúc này chính là dẫn tới Tả Dương mãnh liệt lòng hiếu kỳ. Cầu tử hướng những cái này người già chào hàng bảo vệ sức khỏe phẩm. Có thể có dùng sao? Nãi nãi, ngài bên trong mời, đại gia, ngài lão chậm một chút, chạy nhanh bên trong ngồi. Già già nãi nãi nhóm, hạt dưa điểm tâm hoa quả đồ uống. Các người tùy tiện ăn ngàn vạn đừng khách khí, mỗi người cũng có thể dẫn tới một bao lạt điều. Tiểu quà tặng, Tả Dương chính là tại sân nhỏ cửa, thấy được cầu tử phát triển 2 tên hạ tuyến, đều là nguyên anh kỳ tu vi. 2 tên hạ tuyến chính là phụ trách tiếp đãi, trên mặt tràn đầy thân thiện mà nhiệt tình nụ cười. Cỗ này nhiệt tình sức lực. Chính là vượt xa đối đãi chính mình mẹ ruột lão tử. Trên mặt cười nở hoa, mở miệng một tiếng ra ra nãi nãi kêu, mà còn không sợ người khác làm phiền phụng bồi bọn họ nói chuyện phiếm. Theo kêu theo đến, nhắm chúng chạy đến lão nhân chính là mở cờ trong bụng. Nhất thời nhường những cái này lão nhân cảm giác được tựa như chính là thân nhân giống nhau ấm áp. Các lão nhân tâm tình một sáng sủa. Trên mặt nhất thời cười nở hoa, lĩnh cầu tử tỉ mỉ vì bọn họ chuẩn bị tiểu quà tặng lạt điều. Chính là trong sân uống lên Coca-Cola gặm lên hạt dưa, top 5 top 3 trò chuyện lên thiên, bầu không khí rất tường hòa nha. Tả Dương nhìn đó là tương đương cảm khái a. Đầu tiên là đưa tặng quà tặng, đánh ôn nhu nhãn hiệu cùng lão nhân hình thành cảm tình. Thu hoạch tín nhiệm sau cũng liền thuận tiện chào hàng bảo vệ sức khỏe phẩm. Phía dưới cho mời chúng ta sản phẩm người quản lý hoàng quản lý. 2 tên hạ tuyến đem bầu không khí xào nóng lúc sau. Lúc này chính là dẫn đầu lồi lên trường. Tại một vùng nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Cùng với các lão nhân nhìn chăm chú hạ. Cầu tử đại hoàng đăng tràng. Ra ra nãi nãi. Các ngươi khỏe a. Cầu tử là hướng phía dưới lão nhân phất phất chào, mặt chó phía trên tràn đầy tự tin cùng thành công, sức cuốn hút rất mạnh, ra ra nãi nãi nhóm. Hôm nay ta đại hoàng ở chỗ này, hướng các ngươi long trọng đề cử lưỡng khoản bảo vệ sức khỏe phẩm. Não bạch kim cùng nắp chung, nắp, cầu tử chính là tại nhiệt liệt không khí bên trong. Đầu tiên mở màn sẽ phải đẩy ra lưỡng khoản bảo vệ sức khỏe phẩm. Không dối gạt các vị, ta đại hoàng chính là đời thứ 3 trung y thế gia. Lưỡng khoản bảo vệ sức khỏe phẩm đều là ta hoàng gia tổ truyền bí phương, có thể có hiệu quả khống chế cholesterol, cao huyết áp, bệnh tiểu đường, phong thấp, cốt đau nhức. Tại ngài thân thể đạt được bảo vệ sức khỏe sau. Như vậy người thọ nguyên sẽ đạt được kéo dài. Chấm ngoặc kép, cầu tử chính là ở phía trên. Nước bọt bay tứ tung kích tình bắn ra 4 phía chào hàng lấy lưỡng khoản sản phẩm. chính là đem lưỡng khoản bảo vệ sức khỏe phẩm cho thổi trời cao. Đặc biệt là tại nhắc đến có thể kéo dài thọ nguyên. Các lão nhân nghe được càng chuyên tâm, ánh mắt lửa nóng, hô hấp dồn dập lên. Rõ ràng nói đến các lão nhân trong tâm khảm đi, chỉ thấy cầu tử chính là giới thiệu xong lưỡng khoản sản phẩm sau. Lúc này chính là đi xuống đài, hoàn toàn không biết xấu hổ, không sợ người khác làm phiền cùng các lão nhân thân mật trò chuyện lên thiên. So người một nhà còn người một nhà, mà hắn hai tên hạ tuyến chính là tại trên đài biểu diễn lên tiết mục. Năm nay đụng chạm không thu lễ, thu lễ chỉ lấy não bạch kim. Từ khi phục dụng nắp trung nắp, eo không mỏi như chân không thương ta còn đột phá. Chấm ngoặc kép, tiết mục cũng là trải qua cầu tử tỉ mỉ an bài. Đối với tinh thần giải trí trình độ thiếu thốn các lão nhân mà nói, những cái này tiết mục đã là phi thường tốt nhìn, phi thường hấp dẫn người. Hoàng quản lý, ta muốn mua não bạch kim cùng nắp trung nắp, xin hỏi muốn bao nhiêu tiên thạch? Chỉ thấy một cái trong đó lão nhân, chính là vừa đúng lúc, vừa mức thích hợp đứng lên, vẻ mặt không thể chờ đợi được hỏi. Tả Dương, ngoặc kép, quá rõ ràng, lão nhân này vừa nhìn liền là cầu tử an bài kẻ lừa gạt. Này, cái gì tiên thạch không tiên thạch, già già nãi nãi nhóm đều là người tốt, ta cái kia không biết xấu hổ muốn tiên thạch a, đều là người một nhà, sẽ đưa cho già già nãi nãi nhóm. Tại cùng các lão nhân hòa mình, quen thuộc đến so thân nhi tử còn thân lúc sau, cầu tử chính là lúc lắc móng vuốt, chính là vẻ mặt không có ý tứ, thân mật đến cũng nhịn không được nghĩ tặng không. Tiên thạch, muốn cái gì tiên thạch, cũng quen thuộc như vậy, cầu tử như thế nào trương đến mở miệng, rốt cuộc ra mặt mỏng, như vậy sao được, tốt như vậy sản phẩm, tại sao có thể tặng không, muốn chỗ thiếu tiên thạch, ngươi liền nói đến đi, chỉ thấy cầu tử an bài kẻ lừa gạt, lúc này lại là lớn tiếng nói, lời này vừa nói ra, lập tức liền có không ít lão nhân đồng ý gật đầu. Đem ánh mắt đầu hướng cho bọn hắn mang đến ấm áp cầu tử. Khụ khụ, các vị gia gia nãi nãi, vì các ngươi khỏe mạnh cùng thọ nguyên, hôm nay ta cầu tử ở chỗ này, hướng các ngươi tuyên bố lưỡng khoản sản phẩm hết thảy 50%. Não bạch kim 50 hạ phẩm tiên thạch, mà nắp trung nắp là 30 hạ phẩm tiên thạch. Cầu tử chính là chân tình ý cát. Một bộ có tình có nghĩa vì các lão nhân suy nghĩ bộ dáng. Lần nữa đem bầu không khí xào nóng chí cao chiều. Hoàn toàn liền là tiện nghi đại bán phá giá. Hoàng quản lý, ta muốn 5 hộp não bạch kim 3 bình nắp trung nắp. Cầu tử nhờ làm hộ, chính là đứng lên, không thể chờ đợi được nói. Tựa như chính là tranh mua giống nhau. Nói sau liền mua không được giống nhau. Ta muốn 3 hộp não bạch kim, ta muốn 10 nắp hộp trung nắp, 5 hộp bao bạch kim. Hoàng quản lý, não bạch kim cùng nắp trung nắp ta đều muốn 10 hộp. Chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời, Tả Dương đều nhìn ngốc. Các lão nhân chính là nhao nhao móc ra tiên thạch tranh mua lên. Cầu tử chính là cười đến không ngậm miệng được, không ngừng thu tiên thạch đem sản phẩm ra bên ngoài bán. Nhà mình cái này con chó, tuy rằng chẵn chính là đường ngang ngõ tắt, thế nhưng không thể không nói vâng, rất có đầu óc, đây là đến kiếm lớn a. Các vị gia gia nãi nãi, ngày mai vẫn là nơi này, còn có hoạt động cùng tiểu quà tặng, các ngươi nhất định phải tới. Bán xong sản phẩm, cầu tử chính là thân mật cùng các lão nhân kéo lấy việc nhà. Bất phàm hắn phiền nói qua đồng dạng. Đùa cợt, ngươi cho rằng nhà mình cầu tử chính là chỉ hố một lần nhà lành chó sao? Không chỉ có lần thứ hai ba lần, cầu tử còn ý định đem những cái này lão nhân phát triển trở thành mở rộng việc của mình chức nghiệp rút lui. Thấy được cầu tử sản phẩm bán được lửa nóng, Tả Dương trong lòng cũng là mơ hồ bắt đầu sinh một cái chủ ý. Lúc này chính là trở lại nhà cấp 4. đem không gian thông đạo dựng lên, lại từ tiên giới trở lại sân nhỏ cũ kỹ, trở lại đại đô thị. Di, A Bảo trở về, vừa về tới sân nhỏ cũ kỹ, Tả Dương lại là phát hiện, A Bảo theo tu chân giới trở về, sau lưng còn cùng một cái đại hắc hùng cùng lão viên hầu. Chính là phía trước Đại Vân Sơn Thượng, trông coi A Bảo nhà hùng phách cùng lão viên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.